Liêu trai hiện đại truyền kỳ, chương 23, hai kẻ đào tẩu, góc truyện audio.com. Mây cùng với Brian lang thang mà chẳng biết đi đâu. Tuy là bạn đồng hành bất đắc dĩ NSC, cả hai khá thân thiết. Dù vậy họ vẫn luôn khá kín đáo về thân thế của mình với đối phương. Mây suy đoán Brian là một kẻ mồ côi, vô gia cư, sống qua ngày bằng nghề bán tượng đất và đang chạy trốn bọn chủ nợ cho vay nặng lãi. Khi cô bé nói cho hắn nghe suy đoán của mình thì hắn chỉ cười cười. Xoa đầu cô bé và cô đính chính gì? Tức là không phản đối suy luận của Mây. Còn Mây, cô bé bảo rằng mẹ cô nhóc mất, cha của cô có vợ khác, và do cô hợp tính nên cô quyết định đi bụi, ra ở riêng, cha cô bé có vẻ cũng cô quan tâm lắm tới điều đó. Nhưng vì trước khi đi cô bé trộm một mớ tiền khá lớn của mẹ kế nên bị truy tìm gắt gao. Ừ, đó cũng là một lý do hết sức chính đáng. Trong tổ chức, Mây đã học đờ si cách nói dối. Và cô bé biết cách sử dụng nó hiệu quả. Suy cho cùng thì nói dối cũng đâu có gì xấu. Bọn họ cùng nhau rong ruổi nhiều chặng đường. Làm đủ thứ nghề, Mây trả lại cho Brian cây tiêu và đờ si hắn dạy cho thổi tiêu. Họ thường cùng nhau hòa tấu để dụ mọi người lại mua tượng đất. Có lúc ế ẩm quá, Mây bày cho Brian mấy mánh khóe. Cả hai hợp sức lại moi tiền mấy tay nhà giàu hợm hĩnh. Cô bé luôn luôn có lắm trò. Tuy nhiên bản tính cô nhóc rất hồn nhiên, vô tư và hiền lành. Brian hiền lành nhưng hơi bí ẩn. Hắn hay cười và thích trêu Mây cáu lên. Brian luôn cố làm bản thân xấu hơn bằng lớp bụi bặm nheo nhấp trên mặt. Dù vậy Mây biết hắn có nụ cười thật dễ thương và đôi mắt rất sáng. Brian cô nói mình bao nhiêu tuổi? NSC Mây đoán hắn lớn hơn cô nhóc cô nhiều lắm. Đôi lúc cô bé rất muốn biết nhiều hơn về Brian. Thay vì nhìn hắn, ngẩn ngơ đoán mò rồi bị hắn cốc một phát vào đầu. NSC như vậy lại cô tiện hỏi. Họ cô định cư đờ si ở một nơi nào quá một Âu vì luôn có người lần theo bước chân họ mà tìm tới. Lúc thì là, kẻ đuổi theo Mây, lúc là kẻ đang tìm Brian. Bọn họ giống như đang trong một cuộc đuổi bắt ly kỳ mà Mây thật hứng chí khi mình là nhân vật chính. Rồi một ngày kia, họ quyết định xuôi về phía nam, nơi có một dãy đồn điền cà phê và đang cần người làm công. Brian và Mây đặt chân tới thị trấn Menluda vào một ngày mùa thu. Khi họ đã cùng đồng hành bên nhau đờ si 4 tháng. Brian, anh nhìn kìa, nơi này đẹp quá, chúng ta sẽ ở đây bao lâu? Tới khi nào bị bọn quấy phá tìm tới? Mây trầm tư, cô bé tự hỏi bao giờ cuộc rượt đuổi mới chấm dứt? Tại sao ngay từ bé cô đã bị đặt lên vai trách nhiệm phải trả thù? Một mối thù mà cô bé cô đờ si biết lý do. Cô đờ si biết kẻ ấy là ai? Tại sao cô bé có thể có đờ si cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác trên thế giới này? Ông trời có quá bất công hay cô? Brian hiểu tâm tư của cô bé. Hắn xoa đầu cô rồi ngồi thấp xuống nhìn cô bé bằng ánh mắt thật tha thiết. Em cô muốn phải chạy trốn thế này nữa phải cô? Mây cô trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Brian kéo cô nhóc vào lòng rồi thỏ thẻ. Ok, anh sẽ giải quyết vụ này. Đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Anh sẽ làm gì? Bí mật, Mây cô tài nào đoán ra cái bí mật của Brian là gì? NSC chắc chắn Brian sẽ có thể làm gì khác hơn để giúp cô bé đờ si. Nếu hắn thật sự biết cô bé là ai, đến từ đâu và đang chạy trốn cái gì dù sao Mây cũng mỉm cười cho hắn yên lòng. Tại nơi ở mới, cả hai đờ si nhận vào làm ở một đồn điền. Cô bé ở khâu thu hoạch hạt cà phê, còn hắn ở khâu bốc phát chuyển hàng. Một buổi tối, Mây lẻn đi gọi điện thoại cho Sally. Thật ra bấy lâu nay cô bé vẫn âm thầm liên lạc với cô bạn Sally và kể cho cô ta nghe về chuyến đi của mình. Sally là người mà Mây tuyệt đối tin tưởng và có thể thổ lộ. Sel rất hứng thú khi nghe về chuyến phiêu lưu của Mây với Brian và mong sẽ có một ngày đờ si như thế. NSC lần này Mây quyết định sẽ là lần cuối cùng gọi cho Sel. Cô bé muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với tổ chức, cũng như cô có bất cứ liên hệ nào với nó. Kể cả Sel, cô bạn gái rất thân của mình, cô bé đang có kế hoạch sẽ cùng Brian rời khỏi Senbi đi tới một đất nước khác. Nơi cô ai tìm ra họ nữa? Seo nghe xong có vẻ sửng sốt. NSC cú cúp máy lạnh lùng của May như một sự dứt khoát đoạn tuyệt làm tan nát trái tim bé nhỏ của Seo. Seo đã khóc nức nở trong điện thoại. Seo đâu biết rằng May cũng khóc rất nhiều. Chia tay là từ cô dễ nói chút nào. Từ sau bữa đó May thường trầm tư. Brian có trêu chọc cô nhóc cũng chẳng thèm rượt đánh hắn như mọi khi nữa. Thấy May buồn, Brian cô dặn hỏi gì? Một hôm, Brian bảo rằng cô bé cô cần lo lắng nữa. Việc của hắn đã giải quyết xong. Bọn người lạ kia sẽ cô đuổi theo hắn nữa. Khi kết thúc mùa thu hoạch ở đây, cả hai sẽ trở lại thành phố Raker, tìm gặp cha cô bé và giải quyết chuyện của cô bé. Sau đó hắn sẽ đưa nhóc tới bất cứ đâu cô thích. Cô phải trốn chạy, cô phải sợ sệt, May đặt mạnh chén cơm xuống bàn sửng sốt. Anh bị điên sao, em cô trở về đâu? Anh hứa là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Anh tưởng anh là thánh sao? Cả bản thân mình anh còn lo chưa xong. Anh bảo chuyện của anh giải quyết xong rồi ư, em có điên mới tin anh. Nếu anh có tài cán như vậy tại sao cô giải quyết sớm hơn mà phải đợi tới bây giờ? Tại sao phải lang thang khắp nơi thế này? Anh kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy mà trả cho bọn cho vay? Cô tin anh sao? À hát, hay là anh lén lúc kiếm thêm sau lưng em, cho nên mới kiếm đờ si một mớ kha khá trả nợ? Anh có coi em là đối tác cô vậy? Anh dám gạt em đi trong các phi vụ của mình ư? Anh chưa bao giờ coi em là đối tác cả. Em là người đồng hành, người bạn, và hơn thế, là người anh có thể tin tưởng nhất. Em là chính em, là cô bé giữ vị trí quan trọng trong lòng anh. Mà anh cũng đã dối gạt em điều gì đâu. Anh cũng chưa bao giờ nói với em là anh mắc nợ ai cả. Anh cô phủ nhận, NSC cũng đâu thừa nhận. Chẳng qua là do em suy đoán lung tung đó chứ. Vậy cớ gì họ đuổi theo anh? Biết nói thế nào nhỉ? Thôi đờ si, có lẽ tới lúc anh phải nói với em anh là ai? Anh là, cửa phòng đột ngột mở toang ra. Một đám người áo đen xông vào. Brian cáu lên nói với họ. Ta đã bảo cho ta 3 ngày nữa kia mà. Brian nói, NSC có vẻ bọn người mới đến cô để tâm tới lời hắn nói. Họ nhìn May, cái nhìn của kẻ cầm đầu vừa lạnh lùng, vừa thích thú chĩa thẳng vào May. May đứng lên, lùi lại về phía Brian. Bọn họ tìm em, cô phải tìm anh đâu? Hà, đã cười, một nụ cười nhạt chỉ nghe thấy giọng mà cô thấy vành môi cử động. May, ta đã tìm đờ si con rồi. Thế nào, dòng chơi đủ chưa? Giờ thì mau theo ta về. Đã, con chưa muốn về, con chơi chưa đã. Con làm gì có quyền quyết định chứ? Sao thầy lại biết con ở đây nhanh như vậy? Cũng nhờ Seo cả, Seo, cùng lúc với sự kinh ngạc của May là sự xuất hiện của Seo phía sau lưng Dark. May cảm thấy tim mình đau nhói khi mà kẻ bán đứng mình lại là người bạn thân thiết nhất. Người bạn mà mình tin tưởng nhất. Sally, đồ khốn, mày phản tao, tại sao hả Seo? Chính mày muốn bỏ rơi tao trước. Tao đã liều mình giữ chân đắc cho mày ra bên ngoài cô phải để nghe câu nói tạm biệt của mày. Mày mới là kẻ đã phản bội tao. May à, trở về đi. May, cô bao giờ, mình đi, Brian, May nắm lấy tay Brian kéo đi. NSC đắc cô cho phép, ông ta ngoắt ta cho bọn thủ hạ vây lấy 2 người. May biết mình có thể thoát đờ si, cô bé nhìn Brian bằng ánh mắt buồn bã. Thất vọng, đến lúc cầm phải đi rồi. Brian, NSC em cô muốn đi. Đúng cô May, em có thể làm khác hơn đờ si. Em đã rất vui khi đi cùng với anh. Em sẽ cô bao giờ quên đâu. Chúc anh vui vẻ, và tìm đờ si người đồng hành tốt hơn em. Sẽ cô có người đồng hành nào tốt hơn May cả. Bởi vậy, nếu em cô muốn đi, thì em cô cần phải đi. Brian nắm tay May và dắt cô bé đi trước sự ngạc nhiên của cô bé. Bọn người của Dark xông lên, lúc này Brian lại trút bỏ lớp vỏ một kẻ lang thang với cuộc sống đơn giản. Hiền lành trở thành một tay đánh đấm chuyên nghiệp, hắn dễ dàng đánh gục bọn người của Dark bằng lối đánh thật đẹp. Chuyên nghiệp và điêu luyện, hắn nắm tay May cùng bỏ chạy, bọn thủ hạ của Đác đuổi theo. Mây dùng đầu nghề mở khóa chiếc xe của Đác. Sau đó cả hai leo vào và phóng đi. Bọn Đác lại chậm hơn một bước. NSC Đác vẫn tỏ ra bình thản vô cùng. Ông ta cười, một nụ cười lạnh lùng và đầy ẩn ý, cách chương.